Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 85, Giếng Chi U Quỷ. Masuda Hiến Tú liều mạng chạy vội, hướng về phe mình trận địa bại lui. Không chỉ là hắn, toàn bộ công kích trận tất cả đều hỏng mất. Trên ngàn tên võ sĩ cùng Túc Khinh trên chiến trường chạy trốn. Phía sau bọn họ là bắt đầu chậm rãi trước ép quân Minh đại trận. Không thể trách cứ Túc Khinh nhóm không đủ anh dũng. Khi người đâm qua khứ thương, chém tới đao không cách nào đánh tan đối phương giáp trụ. Nhưng đồng bạn của ngươi lại ở trước mặt ngươi từng cái bị giết chết. Mà ngươi lại đối với cái này bất lực, ngoại trừ trốn, còn có thể làm cái gì? Không thể nói thần quan nhóm e sợ chiến. Các võ sĩ không tận lực, thần quan nhóm triệu hoán đi ra mị quái núi hào tại quân Minh trước trận bị toàn bộ đánh tan. Biến ảo ra âm dương quỷ vật bị đại minh các tu sĩ từng cái tan rã. Các võ sĩ tại cùng quân Minh tu sĩ vật lộn đấu pháp bên trong tổn thất nặng nề. Thương vong hơn phân nửa. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hai quân ở giữa cái này ngắn ngủi không đến một dặm đất. Masada Hiến Tú trốn về trên đường chỉ cảm thấy dài đặc biệt. Bên người Túc Khinh, võ sĩ thỉnh thoảng bị đằng sau đuổi theo một tấm bùa. Một viên đạn pháo, một mũi tên tùy tiện giết chết. Ngã xuống thời điểm ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng. Rất nhiều lần, Masada Hiến Tú cho là mình trốn không trở về. Nhưng tử thần đều cùng hắn gặp thoáng qua. Nhiều lần hữu kinh vô hiểm, hắn nhớ tới Kumamoto Hito Kuma lâm chiến trước nói với hắn. Sống sót, thế là hắn ngẩng đầu tìm kiếm phe mình cái kia đạo thân ảnh màu tím. Rốt cục tại hầu đại tướng bên người thấy được Kumamoto Hito Kuma. Masuda Hiến Tú rốt cục chạy về. Hội binh nhóm từ ngũ sắc chuẩn bị quân trận hai bên tự phát đi vòng trở về. Không có xung kích đại trận, nhưng bọn hắn tiếp xuống gặp phải là quân Pháp trừng phạt. 20 tên dẫn đầu chạy trốn võ sĩ cùng Túc Khinh bị tại chỗ nắm chặt ra. Bọn hắn cũng là trước hết nhất trốn về bản trận, phi thường dễ dàng phân biệt. Ngày trước toàn quân mặt bị toàn bộ chém đầu, giơ tay chém xuống, lưu loát, quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Masuda Hiến Tú cơ hồ là cuối cùng trở về, bởi vậy không có bị tại chỗ xử trảm. Nhưng bọn hắn những này kỳ bản, tiểu kỳ đội trưởng đều bị nhấn lấy cái mông trọng trách 10 côn. Heo Vũ Bang Hiến tuyên bố, đại tội ghi lại, nếu không lập công thứ tội, chiến hậu một thể mổ bụng, sau đó là khẩn cấp một lần nữa tổ chức, 8 cái kỳ bản đội 2.000 người. Trốn về đến chỉ còn hơn 1.000 người, xuất phát lúc 7 tên kỳ bản cũng chỉ sống sót 3 cái. Cái này khiến Masuda Hiến Tú đối với mình mạng sống mà hơi có vẻ hổ thẹn. Các đào binh rối bời chen tại trận về sau, từng cái như là mất hồn phách bình thường. Kinh hoàng thất thố, quân Minh đã đi tới trăm trượng, hai quân cách xa nhau không đến 50 trượng. Heo Vũ Bang Hiến còn muốn chỉ huy ngũ sắc chuẩn bị bản trận ngăn địch. Đành phải vội vàng ném câu tiếp theo. Tự hành cả đội, liền đuổi hướng trước mặt. Masada Hiến Tú thành trốn về đến kỳ bản bên trong tư lịch sâu nhất. Võ đạo người mạnh nhất, cũng đã thành nhóm này đào binh lâm thời tổng kỳ bản. Miễn cưỡng sửa sang lại 4 cái cờ đội. Còn muốn lại cổ vũ một chút mọi người sụp đổ đấu trí. Phía trước đã nối liền cầm. Mấy cái đạn pháo vượt qua trước trận. Tại Masuda Hiến Tú chỉnh lý hội binh căn cứ nhảy nhót mấy lần. Dọa đến tất cả Túc Khinh cùng tán loạn các võ sĩ sắc mặt trắng bệch. Sớm đã không có sơ trận lúc vũ dũng. Masuda Hiến Tú biết nhóm này người sợ là lên không được trận chính hắn cũng không dám lên. Thế là hạ lệnh hướng phía sau di động, yểm hộ đại quân cánh. Mệnh lệnh này đạt được tất cả hội binh nhóm ủng hộ. Bao quát trong đó xen lẫn hơn 20 người võ sĩ. Masuda Hiến Tú biết mình làm là không đúng như vậy, nhưng hắn lần nữa nhớ tới Kumamoto Hitokuma. Sống sót, Kumamoto Hitokuma không biết mình để Masuda hiến tú ý chí chiến đấu sinh ra nghiêm trọng dao động, hắn giờ phút này vây quanh ở hầu đại tướng Thị Long bên người. Ngay tại phụ trợ dưới núi lớn công ty cách làm, trên mặt đất là một ngụm giếng cạn, đây là đã sớm tại trước khi chiến đấu chọn tốt địa điểm. Theo mấy vị quyền công ty chú thuật, giếng cạn dưới đáy bắt đầu hạ xuống, đen nhánh thâm thúy đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất tùy thời đem người thôn phệ đi vào, dưới núi lớn công ty làm chính là đáng sợ giếng chi u quỷ thuật. Môn này quỷ thuật thiện ở trong loạn quân giết địch đại tướng. Tại cùng thanh khâu quân đối chọi bên trong, dưới núi lớn công ty nhiều lần dựa vào môn này quỷ thuật lâm trận chém giết thanh khâu quân chỉ huy tu sĩ, nhất là khó phòng. Lần này, giếng chi u quỷ thuật chém giết mục tiêu là quân địch trong trận cao lũy trên đạo sĩ. Cao lũy bên trên có mấy cái đạo sĩ, dưới núi chờ đại thần quan tuyển đến tuyển đi, quyết định lựa chọn người trung niên đạo sĩ kia. Mặc dù không biết đạo sĩ này là ai, nhưng chỉ nhìn bên cạnh còn lại các đạo sĩ đối với hắn một mực cung kính thái độ, liền biết đạo sĩ này địa vị cực cao, mà lại nên đạo sĩ còn phụ trách chỉ huy cao lũy trên phù lục hỏa pháo. Đối doanh châu quân trận sát thương cực lớn, chém đạo sĩ này có lẽ có thể đối với kế tiếp chiến cuộc có trọng yếu ảnh hưởng. Dưới núi lớn công ty mục tiêu lựa chọn hết sức chính xác. Nếu quả như thật chém giết cao lũy trên đạo sĩ, đâu chỉ đối với cục diện chiến đấu có trọng đại ảnh hưởng. Bởi vì vị này đạo sĩ không phải người bên ngoài, chính là Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cao hơn lũy cũng không phải là vì chỉ huy pháo chiến. Đây là doanh châu đại thần quan nhóm ảo giác. Triệu Nhiên bên người ngừng lại vài khung nam quy series vi hình phi hành pháp khí, ngay tại cho chúng nó thay đổi tụ linh phù, vừa đem một khung nam quy series phi hành pháp khí đưa lên thiên không. Triệu Nhiên nhướng mày, lập tức phát giác khác thường. Đây là cửu thiên huyền long đại cấm thuật công đức khánh vân tại tự hành khởi động phòng hộ, tiêu trừ nguyên rủa. Cảm giác cùng năm đó ở ứng thiên bình định công thành thời gian chiến tranh, bị đại luyện sư Lam Đạo Hành tính toán rất tương tự. Chỉ thấy bên người bùn đất lặng yên không một tiếng động hướng lên lật ra, hình thành một ngụm tròn trịa giếng cạn. Giếng cạn bên trong tản ra thần bí ác độc nguyên rủa vờn quanh tại Triệu Nhiên bên người, hướng về trong cơ thể của hắn liều mạng ăn mòn. Công đức Khánh Vân đem những này đeo ở trên người nguyền rủa toàn bộ xua tan, đối Triệu Nhiên mơ hồ không nửa phần ảnh hưởng. Cùng năm đó Lam Đạo Hành cửu u phù kê thuật so sánh, cái này miệng giếng cạn bên trong tán phát nguyền rủa muốn yếu rất nhiều. Lam Đạo Hành giờ phút này ngay tại Triệu Nhiên bên người. Hắn là Triệu Nhiên chỉ tên điều đến doanh châu hỗ trợ, bởi vì đạo thuật của hắn tương đối phù hợp trong truyền thuyết doanh châu thần quan âm dương thuật. Lam Đạo Hành quả nhiên cực kỳ thích hợp đến doanh châu. Hắn là cái thứ nhất phát giác tình huống khác thường, đem Triệu Nhiên đẩy ra về sau, tại giếng cạn vừa vẽ ba đạo chú ngữ. Ở đây 7-8 tên đạo sĩ đều vây quanh, mọi người vô tình hay cố ý đem Triệu Nhiên ngăn ở phía sau, toàn lực đề phòng. Chỉ thấy giếng cạn bên trong bỗng nhiên duỗi ra hai con tái nhợt tay, đào ở miệng giếng, một cái hất lên tóc dài, thân mang áo trắng nữ quỷ từ trong giếng nhô đầu ra. Bị đám người cản ở phía sau, Triệu Nhiên há to miệng, còn đợi nhắc nhở, Lam Đạo Hành đã đưa tay tới, nắm chặt nữ quỷ tóc dài, đưa nàng từ giếng cạn bên trong túm ra. Nữ quỷ còn đợi giãy giụa, lại bị Lam Đạo Hành trước đó vẽ xong phù chú phong bế, run rẩy không thể động đậy. Lam Đạo Hành đưa nàng xách trước người dò xét một lát, mỉm cười nói, có chút ý tứ, từ trong ngực lấy ra cửu u phù kê bàn, đem nữ quỷ một thanh nhét vào trong mâm, hóa thành một viên trắng đen xen kẽ hạt cát, chui vào dưới đống cát. Chúng đạo sĩ hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, Lam đại luyện sư, đây là quỷ vật gì? Lam đạo hành giải thích, quán quỷ bên trong một loại, không người biết dễ dàng nói, tại hiểu công việc người trong mắt, bất quá là, ngô, tương đương với một cái kim đan đi, thi pháp là ai? Thần quan bên trong âm dương sư, không sai biệt lắm luyện sư tiêu chuẩn, đợi ta hỏi một chút nữ quỷ này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.